Chương 463, Thiên Cầu Đảng. Cách lóc cóc trong màn đêm, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, lại có thế có người thừa dịp lúc ban đêm chạy đi. Nghe thanh âm, lập tức phải đi tới bọn họ nơi này. À, có người tới trong ánh lửa, đang ở làm Lưu Húc tiếng ca khiêu vũ sủ cờ ti, lập tức trở nên xấu hổ kinh hoàng đứng lên. Muốn mắc cỡ chết được đều tại ngươi ôn là ca y na ho cái vương bắt đản A Lưu Húc vẻ mặt hề hoài, kỳ vọng đối phương có thể nhanh lên một chút trải qua. Nhưng mà, tình huống liền đúng như vậy, sự tiến triển của tình hình thường thường sẽ ấn nhất không phải hy vọng phương hướng phát triển. Lúc này chạy tới một nhóm 8 người, tất cả đều là hung thần ác sát một dạng cường tráng nam nhân, chính là nhận nhiệm vụ tới giết chết đế quốc tân tấn nam tước thuê binh bộ đội. Đầu linh trên mặt có một cái hẹp trường đao xẻo kỳ mồ hệ nổ nam nhìn một cái bên cạnh đống lửa hai cái nam nữ trẻ tuổi, nhận ra trong đó chính là Lưu Húc mục tiêu nhân vật, vẻ mặt dữ tợn nói, chính là ngươi. Dù cờ tì cau mày nói, các ngươi là ai mặt theo sắc. Mị mị liếc mắt nhìn sủ cờ tì, lãnh cười nói ra, chúng ta là từ trang phục đến xem, các ngươi là thuê binh bộ đội thiên cẩu đảng A Lưu Húc đã nhận ra thân phận của đối phương, các ngươi còn không có bị chặt sao ngươi cư nhiên nhận thức chúng ta, bất quá không sao cả lạc. Ngược lại ngươi viên này giá trị 1.000 kim tệ đầu chúng ta chắc chắn phải có được. Hơn nữa không ngờ tới bên cạnh ngươi vẫn còn có xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nữ đáng tiếc ca, xem hình dạng của nàng khẳng định đã không phải hàng nguyên đai nguyên kiện mặt thẻo tự cao tự có cao cấp ám sát giả thực lực, 7 tên thủ hạ cũng đều là hảo thủ, đối diện cái này tiểu bạch kiểm quán tộc, hắn sớm đánh nghe tin tưởng, bất quá là theo bộ đội đi ra ngoài đi vòng vo một vòng, căn bản không có trải qua sinh liều chết thái điểu, chính mình hoặc tùy tiện người nào đều có thể ung dung giải quyết. Hán, căn bản không lo lắng sẽ đi lậu tin tức, cho nên nói chuyện không hề cố kỵ. Mặt thẻo lấy tay chỉ một cái Lưu Húc, đối với mấy tên thủ hạ dâm. Cười nói, hắn cũng coi là một đầy tuấn tú tiểu bạch kiểm, hơn nữa còn là đế quốc Sentino đâu. Các ngươi trước với hắn vui đùa một chút, chờ ta đem cái tiểu cô nương kia điều giáo được rồi. Chúng ta lại trao đổi Lưu Húc nhìn mấy nam nhân giống như ngạ lang một dạng nhãn quang, ở mặt thẻo mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Rút ra cắm đang nướng thịt ở trên chuôi này nhơm nhớp dao găm đưa cho sủ cờ tì nói, sủ cờ tì chan, thực chiến gia hiểu biết chính xác, kiểm nghiệm ta đối với ngươi hấn. Luyện thành quả thời điểm đến rồi. Ha ha ha, thì ra hắn vẫn người nhát gan người nhu nhược, cư nhiên để nữ hải tử bảo hộ hắn, như vậy dựa theo ước định, hay là ta đi đối phó cô bé này à, thiếu được các ngươi tay chân vụng về hoa đả thương nàng gương mặt của mặt thẻo làm sao sẽ nghĩ đến sủ cờ tì lại là một cao thủ, ôm trêu tâm tình, rút ra trường kiếm, đi tới. Cho dù là không dùng tới xin lực lượng, thế nhưng sủ cờ tỷ cao minh tinh diệu ám sát thuật, lại như cũ có không thua kém võ sĩ cấp cao thực lực, mặt thẻo tuy là đồng dạng là cao cấp thích khách, tuy nhiên lại đầy cõi lòng khinh thường xuất thủ, kết cục có thể tưởng tượng được. Dù cờ tỷ nhẹ tránh thoát mặt thẻo ý đồ đánh rớt trường kiếm trong tay của nàng mấy lần đại lực chém, tìm đối phương không kịp trở về kiếm tự vệ một sơ hở, chỉ một cú đánh liền đâm trúng đao ba yết hầu. Đao ba bảy tên thủ hạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mặt thẻo trong cổ văng lên một cô máu tươi. Một mạch đỉnh đỉnh té trên mặt đất. Gặp quỷ bảy người này có thể không phải ngu ngốc, phát hiện thuần phục tiểu. Bạch thỏ thì ra có thể biến thân thành giết người không chớp mắt rất mạnh nguy hiểm chủng, một tiếng kêu sợ hãi, lập tức lấy so với lúc tới có nhanh hơn gấp trăm lần tốc độ đảo chi yêu yêu. Mắt xem bọn họ trốn, siêu một tiếng, thủ cờ tì giơ tay lên ném ra dao găm, ở giữa một người lưng, kết thúc hắn sinh mệnh. Thủ cờ tì bắt thương, không có bất kỳ dừng lại, liên tục 6 lần trừ vang lên cò súng, trực tiếp xạ kích. Phanh. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh 6 tiếng súng vang hầu như liên thành một chuỗi. Dù cờ tỷ mỗi nả một phát súng chỉ là hơi vi điều chỉnh một cái dưới họng súng góc độ, vì vậy cái này 6 thương liên hoàn khai ra, hầu như liền như là một tiếng thật dài súng vang lên tựa như. Cái kia 6 cái thiên cẩu đảng thành viên nghe tiếng thương, nhưng là lại đã muộn, phía trước 5 người hoàn toàn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào liền chăn đạn xạ trúng đầu, trực tiếp bể đầu. Không đầu thi thể tiếp tục bảo trì chạy vọt về phía trước chạy động tác, 2. Ba bước phía sau mịch có mềm nhũn ngã xuống. Chỉ có thứ 6 thương bởi góc độ điều chỉnh không đủ chuẩn xác, thoáng đánh lê cờ hờ dô y một ít, bắn vào cánh tay của người nọ bên trên. Thế nhưng mặc dù như vậy, người nọ nhưng vẫn bị sợ đến hồn phi phách tán, lúc này kinh hô lên nhất thanh, mất mạng tiếp tục chạy như điên, chạy vào rừng rậm. Dù cờ tí liên tục 5 phát súng đắc thủ, thế nhưng tâm lý lại cũng không vui vẻ, lại có một cái cá lọt lưới Lưu Húc tràn đầy hài hước tiếng âm vang lên nói, nếu để cho người nọ chạy mất nhưng là phải bị trừng phạt. Ta sủ cờ tì nhắm lại con mắt, tập trung tinh thần khóa được chạy trốn người kia, tính toán ra đối phương khoảng cách cùng hắn chạy động tốc độ, trong đầu thật nhanh tính toán ra ra thương góc độ, sau đó quả quyết bóc cỏ. Phanh một thương vang lên, gào thét viên đạn đánh trước ở một viên trên tảng đá, sau đó lộn trở lại bắn tới mặt khác một viên trên tảng đá, tiếp lấy lại một lần nữa bắn ra, lại một lần nữa bắn ngược 3 lần chiết xạ sau đó, cuối cùng viên đạn kia chuẩn xác không có lầm từ mặt bên bắn vào đến đó nhân trong cổ. Dù cờ tỷ biết viên đạn liên tục mấy lần bắn ngược, lực đạo tất nhiên yếu bớt không ít, nếu như là đánh về phía thân thể còn lại bộ phận. Vị nói, e rằng không cách nào chí mạng, vì vậy mới có tuyển trạch đối phương yếu ớt nhất dưới cổ tay, quả nhiên một thương giải quyết. Cái kia xui xẻo thiên cẩu đảng thành viên tránh thoát mùng một nhưng không có tránh thoát 15, đang không liều mạng mà chạy trốn bên trong, chợt thấy trên cổ mát lạnh. Một đạo lanh phong từ phá trong động dưới vào khí trong khu vực quản lý, hắn nhất thời chấn động toàn thân, mắt mở thật to, hai tay trước trường, không cam lòng ngã nhào xuống đất. Cũng không tệ lắm Lưu Húc đi tới, ôm sủ cờ ti, ở trên mặt hắn hôn một cái, đây là đưa cho người phần thưởng.